Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Chương 660 cùng tiến thối, Tiêu Hải Thanh nói vừa nói, này chủ nhiệm mày tức khắc ninh lên, nói như vậy ngươi là bị buộc, chủ nhiệm lại nói, Tiêu Hải Thanh gật gật đầu. Chủ nhiệm trên mặt hiện lên khởi một tia do dự tới, nhưng vẫn là nói, nhưng kia ảnh chụp nhìn qua, Tiêu Hải Thanh, ngươi nên biết, thanh quan khó đoạn việc nhà, ở phụ thân ngươi bức bách ngươi thời điểm ngươi hẳn là đúng lúc áp dụng một ít phản kháng thi thố. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, chúng ta trường học cũng là cần thiết phải cho mặt khác gia trưởng một công đạo. Tuy nói Tiêu Hải Thanh sự tình cùng người khác không quan hệ, nhưng có chút người lại không phải cái loại này một sự nhịn chín sự lành tính tình. Bọn họ sẽ cảm thấy Tiêu Hải Thanh sẽ dạy hư học sinh chi gian không khí, sẽ khởi đến không tốt ảnh hưởng. Nếu không xử lý nói, những cái đó gia trưởng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu trên ảnh chụp Tiêu Hải Thanh biểu hiện ra ngoài bộ dáng đều không phải là thuận theo mà là phản kháng, kia bọn họ còn có thể đem Tiêu Hải Thanh đặt ở người bị hại góc độ. Thậm chí nếu là nàng phụ thân chịu ra mặt can thiệp một chút, đảo cũng có thể làm trường học tìm được một cái lưu lại nàng thích hợp lấy cớ. Nhưng tình huống hiện tại là, bọn họ liên hệ không thượng nàng gia trưởng. Bởi vì phía trước, trường học vẫn luôn liên hệ chính là Tiêu Hải Thanh mẹ kế. Các lão sư cũng đều tỏ vẻ, cái kia mẹ kế cũng không phải cái sẽ giải quyết vấn đề người. Cho nên bọn họ lại đem điện thoại đánh tới Tiêu gia máy bàn thượng. Cái kia Tiêu tiên sinh cũng thật là tiếp điện thoại. Nhưng nghe lão sư nói lúc sau, thế nhưng tỏ vẻ đây là hài tử việc tư, không cần trường học nhiều quản. Bọn họ mài rách môi, đối phương cũng chỉ là nói ảnh chụp là hiểu lầm, đến nỗi mặt khác, lại là nửa điểm đều không có giải thích, thậm chí còn nói nếu là trường học lưu không dưới nàng, kia khai trừ cũng không quan hệ, hắn sẽ thay nữ nhi chuyển tới khác trường học. Như vậy gia trưởng thật là thập phần hiếm thấy, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tiêu Hải Thanh trầm mặc không nói, chỉ nghe chủ nhiệm lại nói, Tiêu Hải Thanh, ta xem ngươi vẫn là, thôi học đi. Tiêu Hải Thanh đôi mắt đẹp chung vẫn chưa lộ ra thất vọng biểu tình, mà là sớm đã dự đoán được, chủ nhiệm, nếu Tiêu Hải Thanh thôi học, ta cũng sẽ chuyển tới mặt khác trường học. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Chủ nhiệm mí mắt nhảy một chút. Cảnh Vân Chiêu, này cũng không phải là nói giỡn thời điểm. Ta không có nói giỡn. Hải Thanh bị người hại là bởi vì ta. Nếu hiện tại không thay đổi được gì, ta đây chỉ có thể cộng đồng tiến thối. Nàng thôi học, ta đi theo. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng. Cảnh Vân Chiêu tính cách cương ngạnh, này chủ nhiệm cũng không phải ngày đầu tiên biết, bởi vậy lúc này nghe được nàng nói như vậy này, đầu đều lớn. Y Cảnh Vân Chiêu thành tích tới xem, tương lai nắm chắc có thể thi đậu trọng điểm đại học, thậm chí còn có khả năng tranh thủ đoạt cái trạng nguyên chi danh. Không dùng được mấy tháng liền sẽ thi đại học. Hiện tại đúng là sợ nàng phân tâm thời điểm, nàng thế nhưng nói muốn chuyển trường. Trường học tuy nói là giáo dục căn cứ, nhưng nhất chú trọng không gì hơn học lên suốt cùng với thanh danh. Nếu bạch bạch đem Cảnh Vân Chiêu cái này đệ tử tốt đưa cho khác trường học, kia bọn họ thật sự sẽ nôn chết quá khứ. Cảnh Vân Chiêu, chủ nhiệm, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể lại suy xét một chút. Ngay lúc đó hình ảnh tuy rằng rõ ràng, nhưng hiện tại chữ số khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, muốn giả tạo một chương ảnh chụp quả thực là dễ như trở bàn tay. Hải Thanh ngay lúc đó thật là vào căn nhà kia, nhưng cuối cùng cũng không có đã làm cái gì. Này đó ảnh chụp góc độ đều là ngàn chọn vạn tuyển. Rõ ràng chính là cố ý muốn làm nàng không dám ngẩng đầu. Nếu ngài thật làm nàng thôi học, vậy thật tương đương thừa nhận. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, ta biết chuyện này thật là tổn hại trường học danh dự, nhưng nếu phủ nhận, đối trường học cùng Hải Thanh tới nói đều tương đối hảo. Ta cảm thấy ngài cũng không hy vọng bởi vì một chương không có nhiều ít mức độ đáng tin ảnh chụp bị mất Hải Thanh cả đời danh dự đi. Ngoặc kép, hết chương.